Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 592. Phúc họa đi liền nhau. Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bầu trời đã có chút lờ mờ. Tựa hồ lập tức liền muốn từ ban ngày chuyển đổi vì là đêm đen. Trên mặt hắn dịch dung còn không lui. Như cũ là tự xưng lúc không giờ khuôn mặt kia. Hắn vốn là dự định đến tìm Conan nói chuyện. Kết quả hiện tại người thật giống như không ở. Hắn không hướng về tiệm cà phê bên trong đi. Amuro Turu tuy rằng chưa từng thấy hắn cái này dịch dung. Nhưng đánh tên của hắn giả danh lừa bịp thời điểm đối mặt bản thân luôn cảm giác có chút chột dạ. Hắn nhấc bước hướng về Agasa Hiroshi nhà đi. Hắn không thể ở chỗ này chờ Conan trở về. Ai biết hắn lúc nào sẽ trở về. Nếu như quá muộn về nhà không đuổi kịp ăn cơm lại phải bị mẹ răn dậy. Agasa Hiroshi trong nhà, mắt thấy sắc trời từ từ ngầm hạ đi. Ran đã có chút ngồi không yên. Conan còn không gọi điện thoại về. Agasa Hiroshi không dám thả nàng đi. Cũng may tiểu ai dùng xin mời Ran dạy nàng làm cơm vì là cớ. Lúc này mới đem nghĩ chuẩn bị về nhà làm cơm tối Ran lưu lại. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Agasa Hiroshi dẫm dép, cộc cộc tách chạy đến bên cửa sổ xem. Đứng ở cửa lớn chính là một người cho tới bây giờ chưa từng thấy người trẻ tuổi. Hắn ăn mặc một thân nhàn nhã quần áo, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi trai. Nhìn qua không giống như là nhân vật nguy hiểm. Nhưng thời điểm như thế này Agasa Hiroshi không dám thả bất luận cái nào người xa lạ vào nhà. Hắn bắt chuyện trong phòng bếp tiểu ai lại đây. Tiểu ai, tới xem một chút cái này người ngươi có biết hay không? Nếu như là cái nào hắc y tổ chức người, tiểu ai nói không chắc gặp có thể nhận ra. Haibara nghe vậy đi tới bên ngoài đến. Theo Agasa Hiroshi chỉ phương hướng ra bên ngoài đầu nhìn lại. Nàng lắc đầu một cái. Cũng không quen biết cái này người. Hỏi một chút đi. Cái này người tuy rằng không biết là ai, nhưng còn nhấn chuông cửa. Thấy thế nào đều không phải tổ chức phong cách. Agasa Hiroshi gật đầu, đi tới cạnh cửa, dùng cạnh cửa ống nói điện thoại cùng cửa Kamikawa-san đối thoại. Nơi này là Agasa Hiroshi nhà. Xin hỏi ngươi là... Ta gọi Linh. Agasa Hiroshi cùng Haibara soạt một hồi đối diện. Lập tức liền ý thức được người này là ai. Agasa Hiroshi là nghĩ đến Conan trong miệng nói. Tự xưng là số không xạ thủ. Mà Haibara nhưng là nghĩ đến Kamikawa-san. Tuy rằng chưa từng thấy cái này dịch dung dáng vẻ. Nhưng tự xưng là số không chính là người ai nàng vẫn là biết đến. Tuy là như vậy. Nhưng Agasa Hiroshi cũng không có xem thường. Hắn tiếp tục hỏi. Ngươi có chuyện gì không? Đưa cái đồ vật. Phiền phức đi ra nắm một hồi. Ta còn có việc. Agasa Hiroshi cùng Haibara diện tướng mạo suỵt. Cuối cùng vẫn là Haibara gật gù. Do Agasa Hiroshi đi ra cửa nắm đồ vật. Cách khóa lên cửa sắt. Agasa Hiroshi quan sát tỉ mỉ bên ngoài người xa lạ kia. Người đàn ông này vóc dáng rất cao. Khuôn mặt thường thường không có gì lạ. Thần thái vô cùng bình tĩnh. Không chút nào đợi lâu sản sinh không kiên nhẫn hoặc là táo bạo tâm tình. Người kia từ trong khe cửa luồn vào đến. Trên tay hắn mang theo một bộ màu đen găng tay. Một tấm mỏng manh thẻ kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó. Đây là ta tư nhân hòm thư. Lần sau gặp phải chuyện như vậy nhường tên kia ngay lập tức trực tiếp phát biểu kiện. Agasa Hiroshi đưa tay tiếp nhận thẻ. Thẻ rất sạch sẽ. Chỉ có trung gian một hàng con số mang theo mới mẻ dài dòng. Rõ ràng là tay viết lên. Hắn có chút đoán không được đối phương nói tới tên kia chỉ chính là Haibara vẫn là Shinichi. Dựa theo Conan nói tới. Mãi đến tận cái này người rời đi. Hắn cũng vẫn duy trì Haibara hình tượng. Cái này người nên không biết Kudo Shinichi mới đúng. Nhưng đúng không? Cũng không bài trừ đối phương có thể tra được độ khả thi. Có thể nói rõ hơn một chút sao? Người chỉ chính là... Ai? Kamikawa-san bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt không có một chút nào tâm tình. Hắn xoay người mà đi. chỉ để lại 4 chữ quanh quẩn ở Agasa Hiroshi trong tai. Kudo Shinichi. Agasa Hiroshi sững sờ cầm tấm tạp phiến này. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, đối phương nói ra danh tự này. Không nghi ngờ chút nào là biết rồi Conan thân phận, cũng gián tiếp chứng minh thân phận của chính mình. Linh, Linh Tổ, đối phương nếu đi tới nơi này nói với hắn những chuyện này. Vậy đã nói rõ nguy cơ đã giải trừ. Agasa Hiroshi chậm rãi phun ra một hơi, cầm thẻ đi trở về trong phòng. Tiến sĩ, cái kia người cho cái gì? Agasa Hiroshi đem thẻ đưa cho nàng thẻ. Hắn cho cái thẻ, nhường Shinichi lần sau gặp lại chuyện như vậy phát biểu kiện cho hắn. Haibara nhìn trên thẻ hòm thư. Đem cái hòm thư này nhớ kỹ. Xác định là Linh Tổ sao? Hắn nói ra Shinichi tên. Hẳn là Linh Tổ đi. Haibara gật gù, quyết định các loại Conan trở về nhường chính hắn đi xử lý. Conan giờ khắc này đang theo dâu đi tới trong bệnh viện. Mizunashi Reina tai nạn xe cộ sau khi hôn mê, liền bị bí mật đưa tới tòa này bệnh viện. Hắn cùng tới nơi này, trừ muốn nhìn một chút Mizunashi Reina tình huống ở ngoài, chính là muốn gặp vị kia Akai Suichi. Mizunashi Reina từ phòng giải phẫu đi ra, bị đẩy hướng về phòng bệnh. Nàng đầu băng bó một tầng dày đặc băng vải, không có một chút nào chuyển tỉnh dấu hiệu. Tình huống của nàng thế nào? Động xong giải phẫu đã không có nguy hiểm tính mạng. Conan gật gù, các loại Mizunashi Reina ý thức khôi phục sau khi, bọn họ liền có thể từ nàng nơi đó được biết đến Hắc Y tổ chức một ít tin tức. Akai Suichi hai tay giấu túi tựa ở bên tường, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn giường bệnh một bên cái này tiểu thiếu niên. Từ dâu đi trong điện thoại, hắn cũng biết thiếu niên này đã làm gì. Mặc kệ là tổ chức Jin đám người ám sát hành động, vẫn là những kia đẹp đẽ suy lý, đều chứng minh năng lực của hắn không tầm thường. Còn có lần trước, cùng Miyano Shiho trao đổi thân phận loại kia quyết tâm cùng can đảm, đều đủ để thể hiện ra này không phải một cái phổ thông thiếu niên. Hay là thời điểm nói cho hắn một ít tin tức, nhận ra được có người ở nhìn hắn. Conan quay đầu đi, liền thẳng tắp va vào Akai Suichi tầm mắt. Hai người tầm mắt đối diện một lúc. Akai Suichi mở cửa đi ra ngoài. Conan nhấc bước đi theo. Trở lại Agasa Hiroshi nhà. Conan tâm tình rất tốt. Nguy cơ giải trừ. Hắn còn từ Akai Suichi nơi đó được một chút tình báo. Cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Ran đã trở lại làm cơm tối. Agasa Hiroshi trong nhà chỉ có Conan ba người. Conan thân thể toàn bộ trọng lượng đặt ở trên ghế salon. Ngày hôm nay một ngày tinh thần đều căng thẳng cao độ. Vừa buông lỏng cảm giác mệt mỏi nhất thời liền dâng lên trên. Cho nên nói, tuy rằng đặt máy nghe lén những kia không cầm về, nhưng sự tình đã toàn bộ đẩy lên FBI trên người. Đúng thế, Conan ngồi phịch ở sofa bên trong, gật đầu liên tục đều cảm thấy mệt. Tuy rằng Jin khả năng vẫn là sẽ hoài nghi thúc thúc, nhưng tóm lại là không có nguy hiểm như thế. Haibara rất muốn tổn hắn hai câu, nhưng nhìn đối phương mệt thành dáng dấp như vậy, vẫn là quyết định bỏ qua cho hắn lần này. Chuyện lần này chỉ có thể nói là gặp may đúng dịp. Hắn có thể làm cũng tất cả đều làm. Hy vọng đối phương có thể giải trí nhớ. Shinichi, đây là trạng vạng thời điểm một người muốn ta cho ngươi. Agasa Hiroshi đem Kamikawa San cho tấm thẻ kia đưa cho hắn. Conan tiếp nhận thẻ, nhìn một chút mặt trên hòm thư, có chút không thể sẽ tới đây là ý gì. Là Linh Tổ người nói là lần sau gặp phải chuyện như vậy, ngay lập tức cho hắn phát biểu kiện. Conan phạch một cái ngồi thẳng người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.